Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 120, chương 121, ngũ đại đới đao thị về. Đường bộ lạc một lần nữa bước lên hành trình. Ở thổ bộ lạc ngắn ngủi nghỉ suốt một ngày. Mọi người tinh thần diện mạo nhưng lấy được rất lớn cải thiện. Lại cũng không phải một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng. Này, các ngươi là không biết, tối hôm qua ta tìm ba phụ nữ, tư vị kia, check, một cái đến nay độc thân chiến sĩ vừa đi vừa theo người khác nói một ít nam nhân gian đề tài. Ta tối hôm qua liền tìm một cái, bất quá đến trời sáng mới trở lại doanh trại, đến bây giờ ta cái này eo còn đau đâu. Khác một người chiến sĩ nói, không nghĩ tới à, không nghĩ tới. Vốn là cũng dự định một người qua một đời người. Cái này gia nhập vào đường bộ lạc sau đó. Còn có cái này chuyện tốt. Một cái tuổi khá lớn chiến sĩ nói. Bàn Lý Thúc, ngài làm sao không có ở đây chúng ta trong bộ lạc lại tìm một người phụ nữ cùng ngươi qua. Một cái chiến sĩ trẻ đưa đầu hỏi. Chúng ta đều là người già yếu bệnh hoạn. Cụt tay tay gãy tay gãy. Cũng chỉ buổi tối xem không thấy, mới có thể có người phụ nữ theo chúng ta. Ban ngày ai cầm chúng ta coi ra gì? Bàn Lý nhìn xem mình chỉ còn lại một nửa cánh tay trái thở dài. Kích thích người đúng không? Các người tất cả đi xuống tìm phụ nữ. Chúng ta những thứ này thiếu chân mới là nửa đêm ban ngày cũng không ai muốn. Đây là một không có nửa cái chân, vẫn là hai mắt tên kia may mắn. Bị tọa đầu đại bàng một cước cho đạp gãy chân. Cũng qua thành như vậy. Cứ thế bị Long Vu đại nhân chữa hết. Chính là chịu tội không nhỏ. Có thể ngươi xem hắn bây giờ có thể vọt sẽ nhảy dáng vẻ. À, vị này cảm thấy tiếc nuối. Chân hắn là bị yêu thú trực tiếp cắn tới ăn. Cũng làm gì vậy? Xếp thanh hàng, Bàn Lý, mang người đội ngũ về phía trước canh gác. Thiếu chân lão kỳ cái, chăm sóc kỹ thú cưỡi, mộc điểu chạy tới, bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ. 121, 121, quen thuộc thỏ quốc tiếng phổ thông vang khắp ở dị giới trên tinh cầu. Mộc lang lớn tiếng kêu, đi theo sau lưng hắn 50 tên chiến sĩ đi ngay ngắn. Những thứ này người nguyên thủy tự nhiên không biết đây là tiếng phổ thông. Đường binh như thế dạy. Bọn họ vậy thì kêu như vậy, dù sao khi thế đúng rồi là được. Hạt bắp sinh trưởng chu kỳ, trên trái đất là 90 đến 100 ngày, ở chỗ này cũng chính là 45 ngày cỡ đó. Mới vừa giỏi một cái tháng là có thể dài một cha. Cái này có thể khi tìm được chỗ ở thời điểm gieo hạt. Hơn nữa bắp gieo hạt khá là đơn giản. Chỉ cần đào một ít 20 cm chừng bụi cây gian cách, 40 cm chừng hành gian cách hố nhỏ, một cái hố chôn lần trước 2 viên hạt bắp là được. Còn như cái gì miêu kỳ, loa lớn miệng kỳ, kỳ phấn hoa phát tán, rót tương kỳ đợi một chút cũng dễ giải quyết. Bệnh trùng hại còn không biết, nhưng cũng không phải không có biện pháp. Hạt thóc trồng trọt muốn phiền toái một chút, mấu chốt là nhổ cỏ vấn đề. Bất quá hạt thóc không thế nào chọn, có thể thử chủng một chút. Khoai tây và đậu phộng, cái này hai đồ chơi cũng tốt trồng trọt. Khoai tây sẽ dùng ổ dưa đẻ trứng biện pháp tới chung là được. Đậu phộng nhiều nhất dậy rãnh trồng trọt, vấn đề cũng không lớn. Mấu chốt là lúa mì nên trồng làm sao? Phương trưởng lão trí nhớ bên trong ngược lại là có mùa đông. Nhưng mà mùa đông thời gian quá dài. Nhiệt độ vậy không dễ khống chế. Đông lúa mì không trải qua nhiệt độ thấp kỳ. Đâm nhánh liền sẽ trưởng thành không tốt. Đến lúc đó quang dài cán tử không dài hạt lúa làm thế nào? Đây là một vấn đề khó khăn. Còn có hoa hướng dương. Đến lúc đó hoa một mảnh đất. Tìm một ít động vật thi thể thành tựu phân bón là được. Cái này dễ. Đường binh ngồi ở Nghiêu Ma Vương trên lưng. Một đường đi một đường suy nghĩ tương lai bộ lạc nông nghiệp phát triển vấn đề. nông nghiệp vĩnh viễn đều là thứ nhất sản nghiệp. Đường binh ngược lại là biết trồng trọt những thứ này cây trồng. Nhưng là khí hậu, sức gió, thủy văn điều kiện vân. Vân không biết rõ vậy không tốt lắm làm việc. Long Vu đại nhân, phía trước chính là chúng ta hôm nay doanh trại. Tù trưởng để cho ta hỏi ngài còn có cái gì giao phó chưa? Hắc thổ chạy tới hỏi, không có gì hay giao phó. Cứ dựa theo bình thường biện pháp đóng trại cắm trại là được. Phía trước dò đường người trở lại chưa? Đường binh hỏi chính là đi về phía trước tinh anh chiến đấu tiểu đội. Vẫn chưa về. Được rồi, cùng bọn họ trở về để cho bọn họ đến tìm ta. Buổi tối trạm phòng thủ vậy thêm người đi. Ngày mai buổi sáng là có thể đến cái đó hồ. Chúng ta được cẩn thận một chút. Đừng vào nửa đêm để cho con chăn cho làm cơm tối. Đường binh nói, Long Vu đại nhân, hắc thổ chạy, đại nhãn trường thối khoái thủ lắm mồm nhị pháo. Đường binh hướng về phía đội ngũ kêu một giọng, Long Vu đại nhân, năm cái trẻ tuổi cấp 5 chiến sĩ chạy tới quỳ một chân trên đất. Các ngươi năm cái, đóng trại sau đó tiếp tục đi theo đại tráng huấn luyện. Các ngươi trang bị đã cho các ngươi làm xong. Nếu như luyện thật tốt, ta tìm cơ hội cho các ngươi tăng lên hạ chiến sĩ cấp bậc. Đường binh phất phất tay nói, đa tạ Long Vu đại nhân. Năm người chiến sĩ miệng đồng thanh nói, đi xuống trước đi. Đường binh chào hỏi cái này năm người chiến sĩ, là hắn từ nhất chiến sĩ trẻ tuổi chính giữa chọn đi ra ngoài hộ vệ. Không sai, chính là hộ vệ. Đừng xem đường binh có đại lực đại tráng cái này hai long phó, nhưng mà đường bộ lạc quá thiếu thực lực cường hãn chiến sĩ cao cấp. Đại lực đại tráng là long phó, sức chiến đấu so thông thường đồ đằng chiến sĩ cường hãn được hơn. Thường xuyên bị đường binh phái đi ra ngoài thi hành thăm dò nhiệm vụ. Như vậy thứ nhất, đường binh bên người chỉ thiếu sai khiến và hộ vệ người. Ngược lại không phải là đường binh nói phô trương, còn muốn tiền hô hậu ủng. Nhưng mà hành quân bên trong khó tránh khỏi sẽ phải chịu yêu thú đánh lén. Người tổng không thể mấy con cấp 4 cấp 5 yêu thú còn muốn đường binh cái này chiến sĩ cao cấp tự mình ra tay chứ. Nói sau một cái vu cầm trường kiếm chém quái thú vậy không tốt lắm xem à. Cho nên đường binh liền căn cứ một bản gọi là kháng chiến chi trên Thái Hành Sơn bị che giấu tiểu thuyết quân sự bên trong nhân vật. Tìm như thế năm cái người đi ra. Quyển tiểu thuyết nói nhân vật chính thì có năm lớn mang thương thị vệ. Ngoại hiệu rõ ràng chính là đại nhãn trường thối khoái thủ lắm mồm nhị pháo. Vì vậy, đường binh liền lấy cái này năm cái người làm vì mình thị vệ đeo đao. Cũng coi là đối với đã từng truy đuổi học một quyển tiểu thuyết hoài niệm. Người đi đường mấy ngày nay, đường binh thừa dịp buổi tối trong thời gian, chuyên môn luyện chế được 5 bộ đồ chuẩn bị cho bọn họ. Đường kính 1 mét long lân thuẫn, 58 cm vẫn thiết đoàn kiếm, chiều dài 2 mét một tay đoàn mâu, vẫn thiết bên trong che chở giảm chấn tầng nón sắt, yêu thú cấp 9 gia thú chế tạo trên người áo giáp, cấp 8 thủy sinh yêu thú thủ gia chế tạo ủng gia. Đây chính là bọn họ trang bị. Dĩ nhiên, áo giáp ủng ra là trong bộ lạc các cô gái chế tạo. Lúc buổi tối, trong doanh trại mặt, đại nhãn, ngươi là bọn họ tiểu đội trưởng, ngươi muốn khắp nơi cảnh giác, có bất kỳ nguy hiểm nào, đều phải thời gian đầu tiên gọi bọn họ bảo vệ ở Long Vu đại nhân bên cạnh. Còn có trận hình biến hóa vậy phải nắm giữ tốt. Trường thối, ngươi chạy nhanh hơn, muốn hơn đi lại lại. Thời khắc cảnh giác bốn phía, lắm mồm, luyện nhiều một chút ngươi tốc độ xuất kiếm. Khi nào ngươi xuất kiếm tốc độ có thể đuổi kịp ngươi được nhanh miệng là được. Khóa thủ, ngươi xuất kiếm mau, nhưng là nửa mình dưới không yên. Ngày hôm nay châm lên 2 tiếng trung bình tấn. Còn có nhị pháo, ngươi là chủ yếu người phòng ngự, thuẫn đánh và đòn đỡ muốn luyện dành. Ở rất nhiều chiến sĩ ánh mắt hâm mộ bên trong, mới non ngũ đại đới đao thị vệ bắt đầu ở đại tráng giáo sư hạng nghiêm khắc huấn luyện. Chủ nhân, ta trở về. Đại lực quỳ một chân liền đường binh bên cạnh. Vậy phía nước hồ tình huống như thế nào? Đường binh hỏi, chủ nhân, phía trước tình huống đã tra thấy rõ, nhưng là không người bỏ phiếu tháng. Liền trước không nói, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-tsi-eu-nối-dei-nối-tao-vi-vee-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.